cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1976, xảy ra chuyện lớn rồi. Góc truyện audio.com, biên soạn, Tiểu Gia Bối, Beta, Đức Huy Chuan Phao, VN, --. Nhưng mà, bất luận là trụ sở chính của Kỳ Hoàng, hay là Kỳ Gia, hôm nay sớm đã loạn hết cả lên, đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của Kỳ Tu Nhiễm. Hơn nữa, người của các thế lực tới tìm hiểu tin tức vô cùng nhiều, căn bản cũng không một ai có thời gian đi tiếp đãi bọn họ. Vì không muốn làm cho thế lực của Kỳ Hoàng và Kỳ Gia thêm loạn, bất đắc dĩ, Diệp Hoàn Hoàn chỉ có thể rời đi trước, không tiện quấy rầy. Tuy rằng, trong lòng Diệp Hoàn Hoàn đã không còn có lòng ái mộ kia đối với Kỳ Hoàng, trái tim đã sớm trao chọn cho Tư Dạ Hàn, nhưng Kỳ Tu Nhiễm là quý nhân của nàng tại Độc Lập Châu này. Nếu như không có Kỳ Tu Nhiễm, làm sao có Diệp Hoàn Hoàn ngày hôm nay? Đối với việc Kỳ Tu Nhiễm mất tích, Diệp Hoàn Hoàn thực sự vô cùng lo lắng. Sau khi trở lại Không Sợ Minh, Diệp Hoàn Hoàn lập tức điều động một phần lớn nhân lực đi điều tra tung tích của Kỳ Tu Nhiễm. Mặc dù nàng biết hiệu quả có thể sẽ vô cùng nhỏ bé. Nhưng ở thời điểm này, chính nàng và Không Sợ Minh nhất định phải làm chút việc, nếu không, lòng Diệp Hoàn Hoàn sẽ cảm thấy bất an. Kỳ Tu Nhiễm đã đem lại cho Diệp Hoàn Hoàn rất nhiều cảm giác ấm áp. Nhất là lúc mới vừa đến Độc Lập Châu, chưa quen cuộc sống nơi đây, rồi lúc trở lại Không Sợ Minh, lúc nguy hiểm cận kề, đều là Kỳ Tu Nhiễm ở bên cạnh nàng, giúp nàng hiểu rõ hơn về Độc Lập Châu, hiểu rõ về Không Sợ Minh, lúc đó mới có thể khiến cho Diệp Hoàn Hoàn cảm thấy ổn hơn. Loại cảm giác ấm áp này, giống như tình cảm giữa người thân, giữa anh trai và em gái. Người bình thường, có lẽ không cách nào hiểu được, nhưng trong lòng Diệp Hoàn Hoàn lại rất rõ ràng. Bên trong phòng làm việc, sắc mặt của Diệp Hoàn Hoàn âm trầm phảng phất như có thể chảy ra nước, đôi con ngươi hung tợn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng thề, nếu như có người nào dám cả gan làm hại Kỳ Tu Nhiễm, nàng nhất định sẽ đem người đó phanh thây trăm mảnh. Phong tỷ, thật ra thì còn có một việc. Hồi lâu sau, Thất Tinh mới tiếp tục lên tiếng. Chuyện gì? Diệp Hoàn Hoàn cau mày hỏi. Phong tỷ, Ôn Tử Nhiên đại ca đi ra ngoài đã rất lâu, theo lý thuyết, hẳn sớm đã trở về mới đúng, nhưng đến bây giờ vẫn không có chút tin tức nào. Mấy ngày gần đây, Không Sợ Minh đã thử liên lạc với Ôn Tử Nhiên đại ca, nhưng đều luôn không liên lạc được. Thất Tinh mở miệng nói. Phong tỷ, Tử Nhiên đại ca, không phải là đã chết rồi đấy chứ? Bắt đầu mặt đầy lo âu. Sau khi Diệp Hoàn Hoàn rời khỏi Độc Lập Châu, bọn người Thất Tinh và Bắt Đầu một mực đều do Ôn Tử Nhiên dẫn dắt nên tình cảm giữa bọn họ cực tốt. Nghe Bắt Đầu nói, Thất Tinh nhìn về phía Bắt Đầu, đôi môi mấp máy, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng, một chữ cũng không nói ra khỏi miệng. Mặc dù không cách nào tiếp nhận kết quả như thế, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Đối với Ôn Tử Nhiên, mặc dù Diệp Hoàn Hoàn hoàn toàn không nhớ ra, nhưng ít nhất cũng biết được rằng Ôn Tử Nhiên là đại ca kết nghĩa của mình. Hơn nữa, Ôn Tử Nhiên được công nhận là người mạnh nhất của Không Sợ Minh. Diệp Hoàn Hoàn phỏng đoán chính mình năm đó cũng chưa chắc có thể đánh thắng được anh ta. Người mạnh như vậy mà sẽ có thể mất tích sẽ chết. Phong tỷ, gần đây Độc Lập Châu đích thực có chút quái lạ. Boss của Thiên Kiêu và thủ lĩnh của các thế lực hàng đầu, thậm chí cả Kỳ Hoàng và Ôn Tử Nhiên đại ca toàn bộ đều mất tích một. Góc truyện audio.com, cách bí ẩn, trong chuyện này có phải có liên quan với nhau không? Thất Tinh cố gắng giữ cho mình bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích tình hình gần đây. Lão Thất, ý của cậu là, nhiều đại boss mất tích như vậy, đều là do cùng một nhóm người làm. Bắt đầu khó tin nhìn về phía Thất Tinh, nói đùa kiểu gì vậy? Mặc dù tôi cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng, việc này cũng không phải là không có khả năng. Nếu như là thật vậy, Kỳ Hoàng bọn họ, hiện nay, rốt cuộc là còn sống hay là đã không còn ở nhân thế? Thất Tinh nói, cách chương.